Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, vẫn là Cự Long. 10. Trước khởi hành trên mặt biển hướng gió đối diện, thế là chèo thuyền đám người Don có thể buông lỏng nghỉ ngơi. Một số người cúi tại trên bong thuyền ngủ say, một số khác thì vây quanh ở giấy lên đống lửa chung quanh nói chuyện phiếm. Thuận tiện hướng phía bị vây ở cột buồm chỗ nữ nhân chỉ trò. Bất quá làm chung quanh gió biển càng lúc càng lớn về sau, bọn hắn liền không có nhàn tâm nghĩ lại nghĩ sự tình khác. Nóng nảy gió để thuyền tiến lên tốc độ cực nhanh, nhưng phía dưới sóng biển lúc này mãnh liệt sóc nảy, lại làm cho chiếc thuyền này cực độ bất ổn. 6 cái gác đêm người Don thấy này liên tục không ngừng bắt đầu kiềm chế cánh buồm, đồng thời đem kia từng cái ngủ say đồng bạn nhau nhau đạp tỉnh. Nhưng mà cái này cũng không có mang cho chiếc này không lớn đáy bằng thuyền đánh cá cái gì may mắn. Kết quả, mãnh liệt gió biển không bao lâu liền đem trên thuyền giấy lên đống lửa thổi tắt. Chung quanh bởi vậy lâm vào một mảnh u ám trong hắc ám. Đỉnh đầu mây đen dày đặc, thỉnh thoảng ầm ầm hiện lên từng trận ánh chớp. Lít nhà lít nhít giọt mưa cũng bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Đối mặt loại tình huống này, đám người Don bối rối kêu la, còn nắm chặt mái chèo gỗ ra sức lay động lấy chống cự sóng biển sóc này. Có tại trên thuyền nhanh chóng chạy nhanh để bảo trì thuyền cân bằng. Cầm đầu tóc đen hán tử giống to la hét chỉ huy, mà bên cạnh hắn vị kia gầy gò lão tế tự thì quỳ ở đầu thuyền, hai tay nắm chắc hướng phía hải dương phương đông yên lặng cầu nguyện. Đáng tiếc bất luận là thủy thủ thuyền mái chèo hay là tế tự khẩn cầu, cuối cùng đều không thể trở ngại chiếc thuyền này càng thêm bất ổn. Cầu nguyện nửa ngày không có nửa điểm tác dụng, lão tế tự bối rối nhìn về phía nơi đuôi thuyền. Để người nào đó có thể như hắn công bố như thế đáng tin cậy, nhưng lọt vào trong tầm mắt thấy lại sớm đã không có thân ảnh của đối phương. Bị chăm chú cột vào cột buồm chỗ tiểu vương hậu đối với cái này không tự giác bật cười. Kết quả bị dẫn đầu đại hán hung hăng quạt một bạt tay. Tiếp theo trong nháy mắt, thuyền bên trái bỗng nhiên nhấc lên một đạo sóng lớn, trực tiếp đem chiếc này bắt cá dùng thuyền lớn triệt để nuốt hết. Sóng biển giáng lâm như là đỉnh đầu bầu trời sụp đổ. Mông lung hoàn cảnh bên trong thuyền thét chói tai vang lên bị nháy mắt lật tung. Không bao lâu liền lại chia năm xẻ bầy. Hơn 20 cái người Don bởi vậy rơi vào biển cả. Từng cái dựa vào thủy tính tại dưới đen nhánh mặt biển cuống quýt chạy trốn, nhưng lại đang dung chuyển loạn lưu tác dụng dưới bị ép tách rời. Khuôn mặt hoảng sợ liên tiếp biến mất tại biển sâu bốn phương tám hướng, nhưng vẫn bị chăm chú buộc tiểu vương hậu dựng ngược tại ở giữa hải dương. Hiện ra đôi mắt tím trợn to, hai gò má phồng lên, bị trói tại cây gỗ bên trên hai tay ra sức giãy giụa lấy. Nhưng mà phổi dưỡng khí càng thêm thưa thớt, nàng nhưng thủy chung không có tránh thoát, chỉ là ngay tại nàng sắp không kiên trì nổi hé miệng thời điểm, một thân ảnh lại nàng thân thể phía bên phải phương hướng dò xét đi qua. Tấm kia khuôn mặt quen thuộc để nàng nhịn không được kinh hỉ lại tức giận. Nhưng cái này tựa hồ để nàng có chút đau sốc hông. Thế là vốn là lung lay sắp đổ miệng triệt để không tiếp tục kiên trì được. Nước biển mãnh rót mà vào, trước mắt hết thảy phảng phất nghiêng trời lệch đất lâm vào hỗn loạn. Thẳng đến đang lúc mông lung cảm giác chung quanh ở khắp mọi nơi nước biển biến mất, Reni mới rốt cục khôi phục một chút thần trí. Dưới bóng đêm trong mưa to gió lớn cúi đầu nôn mửa ra đại lượng nước biển về sau, nàng giơ tay lên hung hăng phiến bên cạnh cái này thấy không rõ khuôn mặt người một bàn tay. Sau đó mắt tối sầm lại, triệt để lâm vào trong hôn mê. Lần nữa thức tỉnh đã là ngày hôm sau gió êm sóng lặng lúc, mở hai mắt ra mờ mịt nhìn chăm chú lên phía trên cái kia đã vạn dặm không mây sáng sủa bầu trời. cảm thụ được dưới thân cứng rắn ẩm ướt tấm ván gỗ xúc cảm. Reni ánh mắt đờ đẫn nửa ngày, cuối cùng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh đang cúi đầu đánh giá mình tóc đen nam nhân. Lại một lần, ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn phản bội ta. Nàng lẩm bẩm nói, lần trước tại đầu kia bờ sông, ngươi đột nhiên đem ta ném vào trong sông. Ta liền cho rằng ngươi muốn đổi ý. Lần này ngươi giả vờ như cái bộ dáng này. Ta kém chút thật đúng là tin ngươi lời nói. Trên thế giới còn có so ngươi càng giống lừa đảo người sao? Ta nếu không lừa ngươi, chúng ta sớm đã bị loạn đao chém chết. Runley trả lời, màu nâu hai mắt liếc nhìn trước người vị này nhiệm vụ mục tiêu vài lần. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đối phương sắc mặt trắng bệch, một bên mặt cũng có chút sưng máu ứ động, nhưng chỉnh thể tinh thần đầu xem ra tựa hồ cũng không tệ lắm. Chẳng lẽ ngươi liền không thể cùng ta chào hỏi? Thanh âm khàn khàn lộ ra phi thường bất mãn. Ta tại sao phải cùng ngươi đánh? Hắn chưa nói xong lại đột nhiên bị dưới thân vị này đưa tay nắm, lấy quần áo vạt áo trước cắt đứt. Nửa người trên bị một cỗ to lớn lực đạo dắt lấy bỗng nhiên đè thấp. Miệng ngay sau đó liền bị chắn. Chưa hoàn tất lời nói thì biến thành một trận tiếng ô ô. Con mắt trừng lớn nhìn xem gần trong gang tấc trương này có một đôi xinh đẹp trong mắt màu tím nữ. Nhân, Runley trong lòng nhất thời tràn ngập mờ mịt. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu từ đầu đến cuối lượn lờ tại não hài. Nàng làm sao khí lực lớn như vậy? Trên môi xúc cảm lạnh buốt, nhưng không bao lâu lại đột nhiên sinh ra một cỗ kịch liệt đau nhức. Sau đó trói buộc thân thể lực đạo thư giãn. Quay người trở lại đồng thời, một câu nổi nóng lời nói từ dưới thân truyền đến. Tư vị này không dễ chịu a, nhưng ta hiện tại chính là loại cảm giác này. Runley sờ sờ rướm máu bờ môi, hai mắt kinh nghi bất định trừng mắt đối phương. Ngươi có ngươi như thế trả thù, lần sau lại có loại sự tình này, nhất định muốn sớm cùng ta nói. Đối phương không có chính diện đáp lại, mà là chống lên thân đến chừng Runley một chút, sau đó quay đầu dò xét cảnh vật chung quanh. Ngay sau đó nàng liền có chút mắt trợn tròn. Dưới thân là một khối dày trọng mộc tấm, thoạt nhìn như là trước đó đầu kia thuyền một bộ phận mảnh vỡ. Diện tích không lớn, phiêu phù ở trên biển tựa như là một khối rách dưới cái bàn tấm kê. Chung quanh tia sáng tươi đẹp sung túc, nhưng bất luận nhìn về phía phương hướng kia, lọt vào trong tầm mắt thấy hết thảy đều là một mảnh mênh mông nước biển. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Nàng nhịn không được quay đầu trở lại nhìn về phía Runley. Thanh âm không tự giác yếu thế rất nhiều. Ta cứu đồ ăn cùng nước. Runley lúc này đang dùng ống tay áo che lấy thụ thương miệng. Nghe vậy tức giận chỉ sau lưng. Thế là Reni nhìn thấy tại hài cốt tấm ván gỗ phía sau, một cái dây thừng lớn chính nắm kéo một chút vụn vặt lẻ tẻ thùng gỗ cùng bao phục. Chỉ cần đừng xui xẻo gặp lại gió lốc, chúng ta liền có thể nhiều kiên trì một tháng. Runley nói, đột nhiên nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác chuyện này vô cùng không thích hợp. Làm sao mình ở trên biển thời điểm luôn luôn đụng phải tai nạn trên biển? Hoặc là nói gió lốc, một tháng kia về sau đâu? Đối phương nghe vậy vội hỏi, may mắn, chúng ta sẽ gặp phải thuyền. Bất hạnh, ta còn có thể nếm thử lặn bắt cá, nhưng cái kia duy trì không được bao lâu, bởi vì chúng ta không có nguồn nước. Runley không yên lòng trả lời, ngươi nói là, chúng ta có thể sẽ chết khát ở trên biển, nếu như ngươi nguyện ý. Cũng có thể lựa chọn một đầu đâm vào trong nước chết đuối. Ta cảm giác khả năng này so chết khát mạnh hơn một chút. Tiểu vương hậu nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng ngay sau đó nàng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tràn ngập tò mò xích lại gần. Hai con mắt màu tím nhìn chằm chằm Runley lúc phảng phất đang nhìn cái gì hy hữu động vật. Người vậy mà có thể ở trong biển nín thở lâu như vậy. Làm sao bây giờ đến? đây là vĩ đại sông Mother ban cho ta lực lượng. Đồ đần mới có thể tin ngươi cái này lừa đảo. Nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta không muốn nói, ta bắt ta bí mật cùng ngươi trao đổi. Ta không có hứng thú. Tốt, à, ta còn tưởng rằng ngươi đối rồng cảm thấy rất hứng thú đâu. Trên biển phiêu bạt sinh hoạt đối với Ronley mà nói về thực còn rất quen. Dù sao trước đây không lâu hắn từng thổi qua một lần. Nhưng mà tình huống dưới mắt nhưng lại cùng lần trước khác biệt. Dưới thân trầm mộc tấm ván gỗ cũng không phải là hoàn hảo thuyền. Khoảng thời gian này hắn tổng lo lắng cái này tấm ván có thể hay không tại nào đó thời khắc đột nhiên chìm vào trong nước. Đồng thời đi ngủ cũng ngủ không an ổn. Không có bất kỳ cái gì hàng rào tồn tại. Một cái sóc này là đủ đem hai người đẩy tới biển cả. Ronley đối với cái này cũng không sợ. Nhưng bên cạnh Renny nhưng không có hắn loại này năng lực. Nhưng mà kết quả là ngược lại Ronley cái này không sợ nước mỗi lúc trời tối đều ngủ không ngon. Bởi vì hắn tổng sợ tỉnh lại sau giấc ngủ đi sau hiện thân bên cạnh vị này nhiệm vụ mục tiêu sớm đã rơi vào trong nước cho sặc chết. Tiểu vương hậu bắt đầu cũng đối này run như cầy sấy. Nhưng nàng không bao lâu liền phát hiện có Ronley tại. Mình tựa hồ không dùng đến nhiều nhớ thương cái này. Thế là nàng sau lại mỗi lần đi ngủ đều rất say. Trong lòng không hiểu cảm giác thật ấm áp. Đối Ronley một ít phòng bị cũng lặng yên tiêu tán rất nhiều. Cái này lại khó tránh khỏi để Ronley cảm thấy mỏi nhừ. Càng làm cho hắn ao ước đố kỵ chính là đối phương vậy mà so hắn còn không sợ lạnh. Ban đêm biển cả so sánh ban ngày lúc muốn lạnh đến nhiều. Cứ việc không giống sa mạc như thế có mãnh liệt tương phản. Lại đủ để đem người đông run lẩy bẩy. Nhưng mà mặc trên người rõ ràng đều là đã từng ngụy trang dùng đon người cưỡi ngựa giáp ra cùng. Quần áo, đối phương lại tựa hồ như một chút cũng không cảm giác được lạnh ý. Gia tộc bọn ta người đều không thế nào sợ lạnh. Một lần đối mặt Ronley ánh mắt khó hiểu, đối phương chủ động giải thích một câu, các người cũng không sợ lửa, đây chẳng qua là lời đồn. Renny lắc đầu phủ nhận, chúng ta có thể chịu được nhiệt độ cao, nhưng cũng không phải là không sợ lửa, hỏa diễm như cũ sẽ thương tổn chúng ta, chỉ là so người bình thường muốn yếu ớt một chút. Lời này để Ronley nhíu nhíu mày. Nghĩ đến trong trí nhớ cái nào đó Pisuter, nhịn không được liền truy vấn ngọn nguồn một câu. Thật không có người một điểm lửa cũng không sợ. Nếu có, cũng chỉ có thể là cổ đại các Long Vương. Bọn hắn nắm giữ thất truyền thật lâu Valyria ma pháp. Renny điểm một cái cằm trả lời. Nói xong lại bổ sung một câu. Cũng không thể nói thất truyền, mà là mất đi hiệu lực. Kỳ thật những ma pháp kia chú ngữ ta đều biết, nhưng không có một lần thành công. Nói đến đây lúc tiểu vương hậu đối với cái này cảm thấy uể oải. Cùng uất buồn, Ronley tò mò hỏi một câu chú ngữ. Kết quả nàng liền không chút do dự nhắc tới ra một đoạn nghe lung ta lung tung âm tiết. Lộ ra tuyệt không chân quý, nếm thử ghi lại, lại phát hiện không biết vì cái gì mình làm sao nhớ cũng không nhớ được. Thế là Ronley chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Mặt trời lên mặt trời lặn, theo thời gian trôi qua, thân ở tại đảo hoang, ở trong hai người rất nhiều tình huống dưới đều không có cách nào lẫn nhau. Tránh hiềm nghi, trừ nói chuyện bên ngoài cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Thế là dần dần, bọn hắn tựa hồ trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Ronley hiểu rõ đến vị này tiểu vương hậu rất nhiều tuổi thơ chuyện lý thú còn có một số cùng rồng. Chung đụng quá trình, mà đối phương thì đối với hắn chân chính thân phận càng thêm hoài nghi. Một lần trò chuyện bên trong, nàng vô tình hay cố ý nói một câu. Ta hoài nghi ngươi là Bravos vô diện giả ngụy trang. Những người kia một mực đối với chúng ta gia tộc cảm thấy hứng thú. Ronley đối với cái này thề thốt, phủ nhận, Renny lại chỉ là lườm hắn một cái, không có tiếp tục hỏi nữa. Ban sơ bầu không khí coi như bình tĩnh, nhưng theo đồ ăn cùng nguồn nước càng ngày càng ít, thuyền nhỏ bên trên bầu không khí lại càng thêm kiềm chế cùng ngột ngạt. Mà cùng lúc đó, trên biển bình tĩnh cũng lặng yên tiêu tán, một cái mây đen dày đặc ban đêm, chung quanh gió biển dần dần biến lớn, cuối cùng hỗn hợp mưa to đánh vào mảnh này hài cốt bong thuyền cùng nó bên trong trên thân hai. Người lại một lần gió lốc bỗng nhiên giáng lâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục